ơi, cuộc đời quá đổi thương tâm, áo rách mẹ mặc, vải lành cho con. Cơm ăn không đủ mỗi ngày, khoai ngô mẹ nuốt, cơm đầy phần con. Mẹ ơi, cuộc đời quá đổi thương tâm, áo rách mẹ mặc, vải lành cho con. Cơm ăn không đủ mỗi ngày, khoai ngô mẹ nuốt, cơm đầy phần con. Mùa đông rét cắt thịt ra, trăng bông con đập, thảm rơm mẹ đầm. Đêm đêm mẹ thắp đèn dầu, vá bao áo rách cho đời con nên. Mặc cho chín nắng mười sương, mẹ cười mẹ bảo thương con càng nhiều. Tới ngày tuổi hàm về chiều, lưng cong mẹ chiều, mắt mờ mẹ mang. Thương thay thân phận gòm khô, thiếu ăn ngủ ít, cực nhiều vì con. Kính thưa quý phụ huynh, kính thưa quý đại biểu, từ những ngày đầu tiên còn cắp sách đến trường, chúng con đã được dạy con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Phát huy truyền thống hiếu thảo từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam ta, việc cơ văn chúng con luôn luôn nhắc nhở nhau, trao dồi và rèn luyện đức tính hiếu thảo, sống sao cho không phụ lòng mong mỏi của bậc làm cha làm mẹ. Và ngày hôm nay, hòa trong không khí của những ngày rằm tháng bảy, những ngày lễ Vu Lan báo hiếu đang diễn ra khắp mọi miền của đất nước, Vietcombank chúng con rất là vui mừng được tổ chức một buổi họp mặt của các phụ huynh để chúng con báo công lên các quý vị phụ huynh về những thành tích mà chúng con đã đạt được trong hoạt động kinh doanh của chúng con, và cũng là dịp để chúng con gửi đến quý phụ huynh những lời tri ân thành kính nhất. Kính thưa quý phụ huynh, kính thưa quý đại biểu, cho phép chúng con được giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu trong buổi họp mặt ngày hôm nay. Đầu tiên, thật là hữu duyên và thật là may mắn khi chúng con được diễn kiến sự hiện diện của thầy Đại Đức Giảng Sư Thích Trí Huệ. Xin một tràng pháo tay. Và chúng con cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hơn 140 quý vị phụ huynh của nhân viên Vietcombank. Cùng sự hiện diện của hơn 100 các anh chị là cán bộ nhân viên của Vietcombank, mà trong đó đại diện là anh Lê Văn Ron, giám đốc Vietcombank Long An. Kính thưa quý vị phụ huynh, kính thưa quý vị đại biểu, buổi họp mặt của chúng ta diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu. Và hôm nay rất là may mắn, rất là hữu duyên, chúng con được diễn kiến thầy Đại Đức Giảng Sư Thích Trí Huệ. Và trong ngày họp mặt hôm nay, chúng con kính mời thầy lên sân khấu sẽ có một hơi điều giảng dạy đối với chúng con. Xin trân trọng kính mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa ban lãnh đạo của Vietcombank Long An, kính thưa tất cả các bậc phụ huynh và kính thưa tất cả các nhân viên của Vietcombank Long An. Và chúng tôi rất là xúc động và rất là hoan hỷ khi lần đầu tiên chúng tôi đến một cái cơ quan mà có tổ chức một buổi lễ Vu Lan báo hiếu như thế này. Đây là có thể nói là với tiếng chuông mà là một cái tia nắng ấm giữa cái trời đông giá lạnh. Đây là một cái nguồn sữa cho những đứa con còn đang khát trong chờ mẹ. Đây là một cái tiếng chuông đầu tiên của những người Việt Nam mà những người đã làm công chức ở tại các cái cơ quan. Và chúng tôi rất là bất ngờ, nơi ở tại Long An là một tỉnh địa có một cái cơ quan Vietcombank rất là hoành tráng với 10 tầng như thế này. Và chúng tôi quan sát trong khu vực chưa có một Vietcombank nào trong khu vực có thể là to hơn và lớn hơn Vietcombank Long An, chứng tỏ là ngân hàng chúng ta làm ăn rất là có hiệu quả. Xin chào chào các bạn. Và lời đầu tiên chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị trong ban lãnh đạo cũng như là quý vị còn đang ở tại trụ sở của Vietcombank cũng như là tất cả các bậc phụ huynh có một mùa Vu Lan báo hiếu tràn đầy hạnh phúc và luôn luôn cảm sự kiên tường như lý, và không có một nỗi buồn nào mang theo, còn là niềm vui cho cuộc sống. A Di Đà Phật. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị, chúng tôi được may mắn được ban lãnh đạo của Vietcombank chi nhánh Long An có mời chúng tôi vào chiều nay dành đôi chút trước khi cái buổi lễ của nhân viên cũng như là mang hơi ấm của gia đình ở tại lầu 10 Vietcombank chi nhánh Long An này. Và chúng tôi nhận lời đến nơi đây xin chia sẻ quý vị một chút về truyền thống của Hiếu Thảo với cái đề tài được mang tên là Hiếu và Đạo Hiếu. A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng là lễ Vu Lan báo hiếu thì xuất phát nguồn gốc từ Phật giáo, nhưng mà bây giờ thì nó lại lan tỏa ra ngoài cái lĩnh vực của Phật giáo. Tại vì tất cả chúng ta lớn lên và sanh ra thì chúng ta đều có cha có mẹ, và chúng ta lớn lên được thành danh chi mỹ ngày hôm nay thì cha mẹ lại là cái người thầy đầu tiên dạy cho chúng ta, là một cái nhà bảo trợ đầu tiên bảo trợ cho chúng ta, là một đấng sư phạm đầu tiên để giáo dục cho chúng ta nên người. Và chúng ta đi bất kỳ nơi nào và thấy tất cả những vị thành công và của những cái tấm bằng cấp, những cái chức vụ đều ở ngoài sau lưng có hình dáng mẹ hiền, hình dáng của những người cha đang lăn lộn, những đôi quan cánh mẹ chạy dài dọc theo đường xa. Quý vị, và cái người xưa người ta nói là tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức, không có gì qua chữ đạo, không có gì qua chữ đức cả. Nhưng mà nếu một cái người con nào đó có gì mà đã hướng về cha mẹ của mình để chọn tấm lòng hiếu thảo thì trong kinh sách nói là người con đó có đạo đức đó. Như vậy thì cái truyền thống Vu Lan báo hiếu xuất phát từ đâu? Ông quý vị, đạo Phật thì xuất phát nguồn gốc từ Ấn Độ, và Đức Phật có 10 vị đại đệ tử, tức là người 10 vị rất là lớn, có đầy đủ phép thuật và thần thông. Một trong những 10 vị đại tử đó là ngài Mục Kiền Liên. Sau khi ngài xuất gia chỉ trong vòng có 7 ngày thôi, ngài đắc quả A La Hán. Và sau khi đắc quả A La Hán thì ngài Mục Kiền Liên có đầy đủ lục thông. Mình ở đây mình nghe lục thông thì mình hơi ngỡ ngàng một chút với quý vị, nhưng mà ở trong tôn giáo lục thông là chuyện bình thường, có nghĩa là có 6 pháp thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và túc mạng thông. Trong đó có thần túc thông, nếu ai mà có xem cái bộ truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân thì chúng ta mới thấy có một nhân vật gọi là Tôn Ngộ Không. Thì cái nhân vật Tôn Ngộ Không này có thất thập nhị quyền công, tức là có 72 phép. Sau khi ông đi thọ giáo Quỷ Cốc Tiên Sinh, và ông Quỷ Cốc Tiên Sinh mới cho ông uống cái cổ trầu, tức là nhai trầu đổ ra đó, uống vô ở trong bụng của ông, và ông đã có 72 phép biến hóa. Như vậy đó là tiểu thuyết nói như vậy thôi, và nhờ cái phép biến hóa đó mà ông có thể làm nên những kỳ tích lên trên cõi trời. Ông quậy ở trên đó, ông quý vị, và ông xuống tận cả đáy của địa ngục, ông quậy ở dưới đó. Như vậy thì thần thông là gì? Thần thông là ngoài những cái nguyên tắc vật lý tất cả chúng ta, ngoài những cái nguyên tắc của hóa học và nguyên tắc của vật lý, thì cái thiên nhãn thông đó quý vị làm ta nhìn thấy cả trên trời và cả ở dưới địa ngục. Thì theo Phật giáo, sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo với cội Bồ Đề, Đức Phật có tam minh và lục thông, và Đức Phật đã phát hiện ra là trong cái thế giới này, về cấu tạo trong thế giới Hoa Tạng Huyền Môn, cấu tạo quý vị không phải như người ta nói ngày xưa, trời không phải là cái vòng úp lên ở trên mặt đất bằng phẳng đó quý vị, mà Đức Phật đã tìm ra là có vô số những hành tinh bay ở trong vũ trụ, và Đức Phật tìm ra có tam thiên đại thiên thế giới là con người chúng ta đang sống không quý vị, tức là có 1 tỷ cái thế giới mà trôi xung quanh mình và có con người chúng ta đang sống, chứ không phải là trời tròn mà đất vuông bình thường. Và có những cõi sống là con mắt chúng ta nhìn thấy, và có những cõi sống con mắt chúng ta không nhìn thấy, và tất cả đang tồn tại ở dạng năng lượng hết á. Như vậy thì sau khi ngài Mục Kiền Liên á, ngài chứng đắc 6 pháp thần thông, thì trong đó có thiên nhãn thông, thì cái người đầu tiên mà ngài nhớ tới đó quý vị không phải là thầy của mình, không phải là Đức Phật, mà người đầu tiên ngài Mục Kiền Liên nhớ tới đó là chính là mẹ của mình. Và lúc đó mẹ của ông đã chết, nên ông tìm sau khi chết mẹ của ông về đâu. Theo nhà Phật á, thì có thuyết luân hồi, có nghĩa là con người á, chết đi rồi không có mất hết đó quý vị, mà chuyển từ một dạng này sang dạng khác. Mà như ngày nay á, khoa học đương đại người ta chứng minh được rằng thuyết đó gọi là thuyết năng lượng. Bây giờ ví dụ như chúng ta ăn vào bao nhiêu calo, sử dụng bao nhiêu calo, và chúng ta suy nghĩ, chúng ta hoạt động đều nhờ một cái lượng năng lượng energy hết đó. Như vậy nhờ cái năng lượng này chúng ta mới hoạt động được. Như vậy con người ta sống nhờ năng lượng, chết đi hoàn toàn mất hết, đó là điều vô lý. Tại năng lượng không tự nhiên sinh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà khi chuyển từ dạng này sang dạng khác đó, Đức Phật Thích Ca ngài đã chứng minh được rằng chuyển trong 6 nẻo luân hồi quý vị, 6 mức năng lượng khác nhau, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Và khi chuyển từ cái mức năng lượng này sang mức năng lượng khác, đó là thời gian chuyển trạng thái. Từ chuyển trạng thái này, đó là ông Edward Bono, là nhà khoa học của Nga. Ông đã tìm ra bất kỳ giữa 2 cái trạng thái thì phải có một thời gian chuyển trạng thái. Thì chính thời gian chuyển trạng thái này là thời gian đó mà khi con người ta mất đi đó quý vị, thì có một cái thần thức tồn tại dạng năng lượng xuất ra khỏi xác thân này, đó là thân trung ấm. Nhà Phật gọi là thân trung ấm. Khi mà ngài Mục Kiền Liên ngài tìm mẹ của ngài đó, là ngài tìm trong tất cả các cảnh giới, có thể cảnh giới hữu hình, cảnh giới vô hình, thì thấy mẹ của ngài sanh vào loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là quỷ đói đó quý vị, tại vì bà ở trên thế gian này bà rất là ác độc và bà rất là tham lam. Tại vì ở trong vũ trụ này đó quý vị, là ông Hoskins á, mới vừa năm rồi ông tìm ra một cái quy luật mà cả thế giới á, là phải chú ý một chút xíu. Ông tìm ra quy luật, ông nói tất cả các điều, tất cả các sự vật và hiện tượng khi mà nó sanh ra đều từ trong không gian mà nó sanh ra, có nghĩa là từ trong cái không mà nó sanh ra hoàn toàn tất cả, chứ không phải là có cái gì để sanh ra. Từ trong cái hư không này mà nó đã sanh ra tất cả các cái. Ông Hoskins cũng chứng minh bằng khoa học đấy. Có nghĩa là trong cái đơn vị sống của chúng ta đang sống đó quý vị, thì cái đơn vị nhỏ nhất á, là cái tế bào. Mà cái tế bào chúng ta đang sống á, là cái đơn vị nhỏ nhất mà cấu tạo nên tế bào, đó là dạng nguyên tử. Mà trong một cái nguyên tử á, nó có gồm có electron, proton và hạt neutron. Thì trong một cái nguyên tử mà chúng ta đang sống mà để nó liên kết với nhau đó, để tạo thành các cái tế bào chúng ta sống, các nhóm hydro carbon như thế này đó quý vị, thì trong một cái nguyên tử đó nó đã có cả điện tích âm và điện tích dương. Nhưng mà cái điện tích âm và điện tích dương này nó cấu tạo bởi những cái hạt nhỏ, gọi là những hạt cơ bản. Thì những hạt cơ bản này nó chỉ tồn tại trong vòng có mấy giây là nó mất rồi. Nó sinh ra ở đâu? Sinh ra trong cái không gian này nó sinh ra, và nó tồn tại trong vòng mấy giây nó mất. Nếu nó tạo ra nó không có sự liên kết, ví dụ như liên kết 2, liên kết 3, liên kết đơn, liên kết vòng, liên kết chéo vân vân, thì nếu có sự liên kết kết này á, thì nó mới tồn tại hình thành ra các cái nguyên tử. Còn nếu không có sự liên kết này thì nó tan biến trong không gian. Như vậy thì cái đơn vị nhỏ nhất để hình thành nên vật chất đó quý vị, đó là không có gì cả, tức là từ trong không gian. Tức trong cái không thì nó đủ duyên, nhà Phật gọi là duyên tức. Duyên tức là những điều kiện để cho nó hình thành, để sinh ra cái có. Và từ trong cái có này, các quý vị, nó đủ duyên nó sẽ trở về cái không. Như vậy thì các sự vật hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy đều từ trong cái hư không này để tạo ra hết, và cuối cùng lại trở về với hư không. Như vậy tánh của tất cả các sự vật hiện tượng là tánh không đó. Mà điều này được Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã cách đây hơn 2.500 năm rồi. Quý vị, mà vừa rồi mấy năm rồi ông Hoxin ông đã chứng minh được điều này. Như vậy thì tất cả các cái nó đều tồn tại trong cái không. Như vậy thì mình sanh ra mình có, vì có cái ngược lại với cái có đó để nó trở về cái không, là cân bằng của dạng hữu trong pháp giới. Như vậy đó gọi là luật nhân quả. Mà ông Newton á, người Anh, quý vị, ông nằm ở dưới gốc cây táo, ông cũng chưa, nha, ông nghe cái táo rất cái bịch, cái ông tìm ra được một cái nguyên lý gọi là trường vạn vật hấp dẫn, và ông đã phát biểu ra ba cái định luật, và định luật thứ ba gọi là định luật ba Newton. Ông phát biểu rằng nếu ta tác động vào vật một lực thì vật đó tác động ta ngược lại một lực, đúng như vậy, nha quý vị. Đó là ông Newton, người Anh rất là nổi tiếng trong định luật trường vạn vật hấp dẫn. Như vậy thì chúng ta đánh ta một cái, ta đánh ngược lại một cái, đó là nhân quả, đúng quý vị. Một cái nhân ta đánh ra và cái quả đánh ngược qua lại. Nhưng mà cái nhân chúng ta đánh ra, tại sao có quả đánh ngược qua lại, quý vị? Để cho nó trừ đi bằng không. Nếu ai có học toán học chúng ta nhìn thấy là hai cái vector cùng phương và trái chiều, có nghĩa là cùng phương trái chiều cùng mô đun thì nó sẽ triệt tiêu nhau bằng không. Thì cái gì cũng vậy, quý vị, nó sanh ra có rồi, quý vị, sẽ có một cái khác nó trừ lại bằng không. Nên khi mình tồn tại cái có trên thế gian là mình quan sát có nam có nữ bằng không, có cao có thấp bằng không, có trắng có đen bằng không, có thiện có ác bằng không, có núi cao có lũ thấp bằng không. Vì trên cái tồn tại cái có này nó đã có tồn tại cái không ở trong đó. Ví dụ như điện âm với điện dương, trong một nguyên tử thì có điện tích âm, tổng lượng proton bằng lượng electron thì nó là đầm bằng không trong hai cái có đó. Đâu, quý vị. Như vậy thì bây giờ mình tạo ra một cái gì, tức là nó đã sanh ra. Sanh ra thì có cái chiều ngược lại, chiều diệt đi nó, quý vị, để cho nó bằng không. Tại vì tánh của tất cả các dạng hữu mà ông Hoskin nói nó bằng không rồi, đó là luật nhân quả. Bây giờ chúng ta làm một điều ác là ta sanh ra một cái điều ác không? Vậy thì có một cái điều ác ngược lại với ta để nó khấu trừ bằng không. Gốc tọa độ là gốc độ ta, mà Đức Phật gọi đó là bản ngã. Chúng ta đi trong sanh tử luân hồi nhé. Ví dụ như á, mình là người, mình đi qua thành một cái kiếp nhân sinh khác, có thể là địa ngục hoặc là ngạ quỷ, như là bà Thanh Đề mẹ của ngài Mục Kiền Liên, thì cái ta này đó quý vị, nó đi qua thành cái ta ở bên kia, quý vị, chứa trong biển A Lại Gia Thức, nó không bao giờ mất hết. Biển A Lại Gia Thức đó là một cái bộ nhớ khổng lồ, là một cái hard disk mà gọi là unlimited, có nghĩa là nó không có giới hạn. Chúng ta có hai loại bộ nhớ, một loại nhớ các neuron của thần kinh đó quý vị, là nó cấu tạo bởi kiếp này, thì chúng ta chết đi nó sẽ mất hết tất cả bộ nhớ trong neuron thần kinh. Và sau khi cái neuron thần kinh đó chết đi, quý vị, nó xeo vào cái bộ nhớ thứ hai, đó là biển A Lại Gia Thức, quý vị, mà trong nhà Phật gọi là thức thứ 8, A Lại Gia Thức. Như vậy người ta có hai cái bộ nhớ. Cái bộ nhớ đầu tiên là bộ nhớ tạm, là bộ nhớ con người mình, bộ nhớ tạm. Có ai học về máy tính chúng ta sẽ biết được là computer đó, mà ông khởi đầu lên thành công nhất bây giờ hãng Microsoft Windows Bill Gates đó. Thì cái máy tính của chúng ta nó có cái bộ phận bên ngoài và bộ phận bên trong, nó có hai cái để lưu lại cái bộ nhớ. Ví dụ như thanh RAM nè, thanh CPU nè, với việc cái motherboard nè, cái cạc màn hình, thì nó chứa các cái bộ nhớ tạm khi ta load lên một cái chương trình. Và cái hard disk là cái lưu lại tất cả các chương trình đó. Thì cái neuron thần kinh của chúng ta là cái mà bộ nhớ tạm, nó là cạc màn hình, nó là thanh RAM, nó là cái memory, quý vị. Nhớ tạm rồi sau khi tắt máy tính là nó sẽ mất hết. Nhưng mà khi chúng ta lưu vào trong hard disk, tức là trong bộ cứng dùng cái SSD hoặc CS, thì chúng ta sẽ lưu lại nó, sau này chúng ta mở ra. Như vậy thì cái neuron thần kinh mình cũng vậy, vậy gặp người này gặp người kia chúng ta nhớ, nhớ đi nhớ lại là trong neuron thần kinh, chết đi rồi mất hết, nhưng mà nó SSD ngược lại trong biển A Lại Gia Thức. Biển A Lại Gia Thức nó không mất, nó đi theo chúng ta qua một kiếp khác, có gì lưu lại tất cả những hành động, lời nói, việc làm cho chúng ta. Như vậy người ta gọi đó là nghiệp, trong nhà Phật gọi là nghiệp. Và khi chúng ta tạo thành một cái việc làm có đó, nó sẽ có một cái khác khấu trừ lại ta, đó là nhân quả. Ví dụ như ta mưu mô hại người khác, thì trong một cái kiếp tương lai chúng ta sẽ bị người khác mưu mô hại lại mình y như vậy, bằng một cái mô đun đó và trái chiều với vector của chúng ta đã tạo ra. Như vậy chúng ta bắn vào trong không gian một mũi tên thì sẽ có một mũi tên ngược lại bắn vào chúng ta, không sai được mãi may nào cả. Tại vì trong biển A Lại Gia Thức không mất một cái gì cả, chúng ta chỉ chuyển dạng này sang dạng khác thôi. Phàm chuyển ra thánh thôi chứ không bao giờ mất phàm cả. Phàm sẽ chuyển thành thánh, có nghĩa là thức biến thành trí trong nhà Phật á, ác biến thành thiện, chứ không có bao giờ mà mất cái ác cả. Quý vị, ác nó sẽ chuyển qua thành thiện. Bây giờ ví dụ nha, Thái tử Siddhartha là một người bình thường sanh ra thế gian này, nhưng mà ngài tu một thời gian sau ngài thành Phật. Như vậy thì cái thân của Thái Tử Siddhartha đó vẫn là cái thân đó, nhưng mà tu luyện thành Phật có nghĩa là chuyển cái thân này thành cái thân kia, chuyển tâm này thành cái tâm kia, từ cái tâm bất hiếu chuyển sang thành có hiếu, từ cái tâm có hiếu trở thành tâm bất hiếu. Đó là chuyện đương nhiên. Vì mà trong cuộc đời của chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái tình trạng như vậy. Như vậy thì cái bí mật nằm bên trong là cái luật nhân quả và cái nghiệp báo nó chi phối trong biển A Lại Gia Thức không bao giờ mất cả. Một người nào học cao tới đâu, quý vị, làm vua, làm quan hay làm bất kỳ người nào, tin hay không tin, quý vị, cái đây là biện chứng, có nghĩa là nó tồn tại khách quan với tư tưởng con người. Anh tin nó cũng tồn tại, không tin nó cũng tồn tại, không có qua tư duy của con người ở đây, quý vị, nó tồn tại hoàn toàn biện chứng. Ai học học thuyết Marx Engels thì chúng ta sẽ thấy điều này, tất cả đều tồn tại biện chứng độc lập qua tư duy của con người. Ví dụ như trong sáu nẻo luân hồi đó, không phải có con người mới có sáu nẻo luân hồi, không phải là Đức Phật quý vị sanh ra thì mới có luật nhân quả, mà nó tồn tại trong pháp giới chúng sanh. Như vậy sau khi ngài Mục Kiền Liên, ngài dùng thiên nhãn, ngài mới nhìn thấy được cái cõi ngã quỷ. Cõi ngã quỷ ta nhìn không thấy đâu, thân trung ấm đó quý vị, nó tồn tại ở không gian ba chiều của chúng ta đó quý vị, mà nó lệch pha đi chút xíu thôi. Nhưng mà cõi ngã quỷ nó thật tồn tại ở chiều không gian khác, có nghĩa là không gian của chúng ta, nếu ai học toán cao cấp thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó quý vị, không gian là chính là R mũ 3 đó, nó sẽ tồn tại 2 chiều, 3 chiều, 4 chiều, 5 chiều và không gian tiến tính N chiều. Thì trong 6 nẻo luân hồi đó quý vị, nó tồn tại chiều không gian khác nhau. Con mắt của chúng ta có thể nhìn được vật chất của không gian 3 chiều, và giới hạn của vật chất đó phải lớn hơn bao nhiêu micro mét thì chúng ta mới nhìn thấy, nhỏ hơn bao nhiêu micromet chúng ta không nhìn thấy. Mắt ta là gì? Ví dụ như con vi trùng nè, ta đâu có nhìn thấy đâu. Con vi khuẩn nè, con virus nè, chúng ta không nhìn thấy. À, quý vị, nhưng mà Đức Phật nhìn thấy. Đức Phật nói trong kinh hơn 2500 năm nay rồi, Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Có nghĩa là quán trong một cái bát là nước mà chúng ta uống đó quý vị, có 84.000 con vi trùng ở trong đó. Đức Phật nói hơn 2500 năm nay rồi. Tới cái công nghệ kính điện tử của chúng ta phóng đại gấp nhiều triệu lần chúng ta mới thấy con vi trùng. Ví dụ như con H5N1 nè, nghe không quý vị? Ví dụ như con virus Ebola nè, chẳng hạn, ta đâu có nhìn thấy đâu. Nhưng mà kiến hiển vi sẽ nhìn thấy nó bò lúc ngút lởn nhởn trên cái gương mặt mình đó quý vị. Khi mà chúng ta bị nổi mụn đó, mấy con vi trùng nó bò lúc ngút lởn nhởn trên. Chúng ta ăn ở trong miệng quý vị, ta gấp trong đũa, cái con vi trùng nó theo cái đường đũa của chúng ta, chúng ta đem trong canh của người khác, bắt đầu nó bò, nó lội, bị ấp, bị ngửa, bị sắp diện giọng lẩm bẩm chẳng. Mà chúng ta đâu có nhìn thấy, người khác trang hấp vô một cái quý vị. Như vậy thì trong cái văn hóa của công cộng ở tại chùa, người ta ăn muỗng mà ta gấp bằng đũa, có nghĩa là không có cái miệng của người này mà tiếp xúc trực tiếp con vi trùng, không truyền bệnh cho người khác đó quý vị. Đó như văn hóa trong chùa, cả toàn nước Việt Nam mình đều như vậy hết, ở vì chùa nào người ta cũng ăn như vậy. Nên cái đó làm sự tiến bộ, nên ngài Mục Kiền Liên mới nhìn thấy mẹ của ngài là ở trong thân ngã quỷ. Thân ngã quỷ trong kinh nói quý vị, ngã quỷ đầu to bự này nè, mình cổ nó nhỏ xíu à, mà bụng nó bự này nè, không có quần áo mà cẳng kêu và rất là đói, bụng kêu ót ép và chạy đi tìm thức ăn, không ai cho ăn hết. Thấy thức ăn ăn không được, ví dụ như người ta cho cốc cho ổi, cái cần cổ ba lớn là nuốt không vô quý vị. Ăn không được mà đói, rất là tức và rất là đau khổ quý vị. Ví dụ như giống hệt như chúng ta bệnh vậy đó, chúng ta bệnh ở trong bệnh viện á quý vị, cái con cháu ta lại thăm quý vị, để nào là nho mỹ, nào là ổi, là xài, là cốc, là mận nè quý vị, chụp cái lồng oxy mà đem vô toàn thức giữ, không để bàn ăn gì nổi, ngồi tức quý vị. Còn ở nhà lúc mạnh khỏe đó, con cái đó là lo đi làm không, mà đâu thăm mình đâu quý vị, tới từng bệnh nó mới thăm. Mà bệnh nó thăm hết đem đồ ăn rồi về, quá trời đầy bàn luôn, biết toàn người nuôi bệnh ăn không à, người bệnh nhìn là chảy nước mắt quý vị, ăn được bệnh còn ăn đâu mà đem đồ nhiều đó quý vị. Nên ngày Mục Kiền Liên đó, ngày nhìn thấy mẹ ngày đọa đài trong thân ngạo quỷ đó, ngài mới đi đến á, ngài mới xin một cái bát cơm cho mẹ ngài ăn đó quý vị. Và bà đã che cái cơm đó lại, không cho người khác ăn, bà lua vào trong miệng quý vị, và lua vào trong miệng, cơm nó cháy quá thành lửa hết. Tại vì trong tâm của bà là tâm sân giận, nên từ đó nó phát ra một con ngọn lửa đốt cháy cả cơm á. Trong kinh có một cái đoạn là cơm đưa chưa đến miệng bà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương, mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Sư phụ là Đức Phật á, quý vị. Đức Phật mới nói rằng mới rõ ràng căn tội rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng đó quý vị. Tâm ác quá không ai cứu nổi, nhưng phải nhờ tập thể thôi. Nha quý vị, tập thể càng đông người góp sức nha cứu mới nổi quý vị, còn mình không cứu nổi, dầu ông thần lực nhiệm màu cũng cứu không nổi nữa. Do đó mà một công ty muốn làm ăn lên phải nhờ sức mạnh của tập thể thôi quý vị. Có người mà là khơi khơi làm ăn không lên nổi. Nên có một cái đoạn trong sách Nho, có cái bác nè sắp chết đó quý vị, mấy bác mới kêu các con đứng xung quanh đầu giường. Bác mới nói rằng các con lên đem lên cho ba đóng đũa, cái đem lên đóng đũa quý vị. Cái kêu thứ hai bẻ quý vị, bẻ cong lưng bẻ không nổi. Kêu anh thứ ba bẻ không nổi, kêu tới anh Út luôn bẻ không nổi quý vị. Cái ông là bây giờ con lấy ra chiếc con bẻ đi con. Lấy ra chiếc bẻ bóc, lấy ra chiếc bẻ bóc hết đống đũa bẻ gãy hết. Bẻ từng chiếc thì bẻ gãy, nhưng mà bẻ nguyên bó bẻ không gãy quý vị. Nói như vậy có nghĩa như thế nào không quý vị? Sức mạnh của tập thể không ai có thể bẻ gãy cả. Nha quý vị, dầu đối thủ cỡ nào đi nữa bẻ cũng không gãy. Nha quý vị, như vậy đó gọi là sức mạnh tập thể đó. Mà thấy hình như có ở đó rồi. Đông sức mạnh của tập thể quý vị. Nếu chúng ta ở ngày lễ Vu Lan ngày 15 này, chúng ta ở nhà nè, băng đem bát cơm bát nước dâng lên cha lên mẹ, nó cũng còn rời rạc lắm ha quý vị. Quý vị có thấy cái cây cọng dây luộc không? Cọng dây ở dưới dây kẽm mà nó bột ở xà lan đó, gồm nhiều những cái thanh cái dây thép nhỏ bên trong quý vị. Cả chừng cả trăm cọng dây thép nó hợp lại nhau, sao không lấy một cọng một đi mà cả trăm cọng dây thép nhỏ. Tuy là cái diện tích của mặt cắt nó bằng nhau đó quý vị, nhưng mà cái chịu lực nó chịu lực nhiều hơn nhiều, nên những cái thành phần nhỏ mà chúng ta hợp lại nhau trở nên có sức mạnh. Sức mạnh đâu phải chỗ nào to tát quý vị, sức mạnh là gồm những cái nhỏ như thế đó quý vị. Chúng ta làm cái trái tim nhỏ, ở đây cánh tay nhỏ, ở kia cái đầu nhỏ, nhưng cuối cùng trở lại thành một cái quả diệm sơn cháy hết tất cả các cái, nếu ai đụng vào cháy hết đó. Nghe quý vị, nói gì là cái lực của sức mạnh. Như vậy thì Đức Phật nói là nhờ thần lực của mười phương tăng, có nghĩa là một tập thể mọi người đều cầu nguyện một chút, mồ nguyện một chút, nên ông tổ chức cái buổi lễ trai tăng coi cúng dường để nhờ thần lực của mười phương chư tăng là những bậc đã tu hành đắc đạo đó quý vị, mới có thể cứu bà Thanh Đề tức là mẹ một Kiền Liên thoát khỏi cảnh ngã quỷ sanh về ở trên cõi trời, là cảnh vui đẹp nhất đó quý vị. Cõi trời vui đẹp nhất trong kinh tả, ở trên cảnh bay không à, ta dùng bằng thần thông bay lượn tới lượn lui không quý vị. Trong kinh có tả một cái đoạn là Đức Phật dẫn em của Đức Phật là Ngài Nan Đà đó lên cõi trời giếng cái trận gì mới tả là lên trận ta bay tới bay lui à, không bao giờ cõi trời thấy chiếc xe hơi nào cả, ta toàn là bay không có nhu cầu xe hơi. À, quý vị, ta muốn ăn cái gì có thần túc á, ta quá ra cái đó quý vị, các quán ăn đóng cửa hết trận không có quý vị, và trận đặc biệt không có bệnh tật. À, nếu mà cái người nào có bệnh tật thì chẳng có tiệm bán thuốc tây, chẳng có tiệm bán thuốc tây nha quý vị. Tức là ở trên cõi trời rất là vui, rất là sướng. Như vậy thì một Kiền Liên đã cứu được mẹ của Ngài từ thân của ngạ quỷ về đến cõi trời. Như vậy từ đó quý vị, các bài kinh mà Đức Phật dạy cho một Kiền Liên cứu mẹ đó được đặt tên kinh là kinh Vu Lan Bồn. Vu Lan Bồn dịch ra tiếng Hán có nghĩa là giải đảo huyền, tức là cứu người bị treo ngược. Cái cứu người bị treo ngược, người đó là ai? Người đó là những người mẹ, người cha. Ai cứu? Con của mình cứu. Đó quý vị, đó là một Kiền Liên. Như vậy thì có một cái ngày, ngày rằm tháng 7 là ngày ra hạ của chư Tăng. Thì tất cả các chư Tăng thành một tập thể các vị gom về một cái nơi thành cái lễ tự tứ là để tạ pháp để đi ra hạ đó quý vị. Tức là sau 3 tháng tu tập ở trong chùa đó, thì chính cái ngày nay nè là ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, 10 phương tăng điều tụ hội về. À, quý vị, như vậy ngày nay tức là ngày rằm tháng 7, chúng ta tổ chức ngày nay cũng đúng với truyền thống của Phật giáo. Và Phật giáo đã trải qua bao nhiêu ngàn năm thì bài kinh Vu Lan cũng đã trải theo như dòng nước mạch trên tròn thế giới đó quý vị. Nhưng mà mỗi dân tộc đều áp dụng cái bài kinh Vu Lan theo một cách khác nhau. Wow. Và đến cho dân tộc Việt Nam của chúng ta quý vị, nó không phải là rằm tháng 7 mà nó cả có một mùa Vu Lan. Nó trở thành mùa, quý vị thấy không? Mùa bắp, mùa khô, mùa thóc, mùa lúa, mùa mưa, mùa hạn, mùa đông, mùa xuân, nó cả một cái mùa, tức là nhiều ngày nó liên kết chuỗi kéo dài. Mùa Vu Lan chúng ta qua tròn một cái tháng luôn, gọi là tháng 7 đó quý vị, ta gọi là Vu Lan báo hiếu. Mà nó không dừng lại ở trong đạo Phật đó quý vị, nó lan ra ngoài, nó lan tỏa ra ngoài. Bây giờ các công ty xí nghiệp hỏi là có ở trong Phật giáo không không, nhưng mà cũng đi lễ Vu Lan quý vị, tại vì lễ Vu Lan nó thiêng liêng cái chỗ á, là những người con nhớ tới công ơn cha mẹ của mình. Đúng không quý vị? Như vậy người ta gọi đó là hiếu. Hiếu tức là những người con nhớ đến công ơn cha mẹ của mình và không dừng ở đó, và những người con này muốn báo đáp lại một phần nào ơn nghĩa của cha mẹ của mình. Đúng không quý vị? Vậy cha mẹ mình có ơn gì với mình mà mình báo đáp? Đúng không quý vị? Như vậy thì chữ hiếu được nhà Phật nâng lên đó quý vị. Đức Phật nói là cha mẹ là Phật ở tại gia, có nghĩa là Đức Phật dùng một cái từ so sánh, lối so sánh ẩn dụ. Đó quý vị, nói là cha mẹ là Phật ở tại gia, Đức Phật thương chúng sanh như cha thương con. À, cha mẹ là Phật ở tại gia, tức là cha mẹ hy sinh cho tất cả chúng sanh. Con của mình giống như là Đức Phật đã từng hy sinh cho tất cả chúng sanh. Nên Đức Phật đã chạy thân 49 năm ở cõi Ta Bà này để độ cho người ta tu tập. Thì cha mẹ sống ở trên thế gian này cũng vì con, giống như Đức Phật vì chúng sanh. Vì lý do đó mà Đức Phật nói rằng cha mẹ là những vị Phật ở tại nhà. À, quý vị, nên có một câu chuyện ở trong kinh Phật á, là có cái vị này nè, cái bữa trưa sau đó, vị thấy cái nải chuối rất là to, trái bự đó quý vị, mua về để ngày hôm sau cúng Phật. Thì về nhà có một bà mẹ già 70 tuổi, tại không biết sao cái trái chuối nó rớt xuống đất, thì bà mẹ lấy bà ăn. Đó quý vị, cái anh này đi làm đồng về mới thấy mất trái chuối, hỏi trái chuối đâu rồi, là nãy trái chuối rớt đất đó, mẹ lỡ lấy ăn rồi. Bắt đầu ông quay qua, quý vị ơi, ông mắng mẹ, má thèm dừa dừa vậy thôi, chứ chuối này con đem đi cúng Phật chứ đâu phải đem về cho má ăn. Má thèm má nói với con đi mua về cho má ăn. Bà già hai dòng nước mắt chảy rớt rớt quý vị. Bữa sau ông đi ra ông mua cái nải chuối khác, ông đem lên cúng Phật, cúng núm đi vô bạch Đức Thế Tôn, con cúng dường cho Đức Thế Tôn nải chuối. Đức Phật là Phật ở tại nhà không cúng sao đem đến đây cúng gì. Ông nó bạch Phật ở nhà con đâu có Phật đâu. Đó quý vị, Đức Phật mới nói rằng cha mẹ chính là Phật ở tại nhà đó. Vì Phật có cái gì, hạnh hiếu là hạnh Phật là chỗ đó. Cha mẹ là Phật ở tại nhà. Tại sao Đức Phật hy sinh tất cả cho chúng sanh thì cha mẹ cũng hy sinh cho con cái, giống như là Đức Phật đã từng hy sinh cho chúng sanh quý vị. Vừa rồi á, cách đây khoảng vài năm trước, các nhà khảo cổ học ở Trung Quốc đó quý vị, mới tìm ra gần một cái đoạn núi lửa đó quý vị, có gần 100 cái bộ xương, mà đặc biệt có một điều là bộ xương của một người con và một người mẹ. Nhưng mà xương người con người mẹ gần 100 bộ xương thì chẳng có gì đặc biệt cả cái gì, nhưng mà bộ xương này nó lại nằm y một hướng, một giống như đồng phục vậy đó, hướng cái lưng của người mẹ quay về một hướng và ôm con vào lòng, giống nhau hết. Nếu mà nói là chết tập thể thì không ai chôn theo kiểu đó, và chết trong một tai nạn thì không có nạn nào xảy ra cái kiểu mà nó đồng phục kiểu đó, nó giống hệt nhau xuôi về một. Các nhà khảo cổ học phải nói là điên đầu trong một thời gian không tìm hiểu ra tại sao lại như vậy. Theo quý vị, nhưng mà cuối cùng có một người thông minh, người ta đã tìm ra quý vị. Tên tìm ra gần đó có một rặng núi lửa quý vị, hàng năm nó phục lên, và trong vòng 10 năm sẽ phục lên một lần rất là cao nhất, như là núi lửa Pompeii. Theo quý vị, như vậy thì có một kỳ là núi lửa đang hoạt động, nó phun trào lên quá lớn quý vị, thì những người dân trong làng chạy đi hết. Còn những người mẹ có những đứa con đó quý vị, nếu bỏ con mình lại thì chạy đi thì thoát chết, nhưng mà những người mẹ không bỏ con quý vị, dứt phát ôm đứa con mình thì cái vận tốc chạy nó sẽ chậm hơn, thì nhung nham của núi lửa nó tràn tới. Thì những bà mẹ này quý vị ôm con quyết chạy tập trung về một chỗ, và nhung nham núi lửa tràn tới, thì những bà mẹ này làm sao quý vị, lấy cái lưng mình nó che cái núi lửa này, nó chạy tới này, che ôm đây, và nhung nham mà sao ập tới quý vị, chết đúng một tư thế. Có nghĩa là tất cả các bà mẹ đều hy sinh thân mình để bảo vệ con đến mức cuối cùng. Phải không quý vị? Thôi thảy nó chạy cho rồi đi. Phải không quý vị? Phải không? Thảy nó chạy cho rồi. Tại sao thảy không thảy nó để chạy không quý vị? Tại vì một điều quý vị mà những đứa con không bao giờ có điều này đâu quý vị. Đó là tình thương. Tình thương mà này, tình thương nó thiêng liêng, chứ không phải tình thương bình thường. Tại vì những đứa con quý vị, từ thân của bà mẹ đã sanh ra những đứa con đó, thì những đứa con này là một phần thân thể của mình, và những đứa con không có một chiều ngược lại. Đây, những đứa con không thấy cha mẹ là phần thân thể của mình nên có những đứa con bất hiếu. Còn cha mẹ nào cũng thấy những đứa con là một phần thân thể của mình nên cha mẹ nào cũng thương con cả. không quý vị? Đâu thử coi á, mà anh nào đi học mà vô sinh bà mẹ xin xin năn nỉ hồi là lòi tiền ra. Nghe không quý vị? Má má cho con này, má má cho con kia năn nỉ từ sáng tới chiều hồi cũng có. Nghe không quý vị thấy không? Rất hy sinh hết. Nhưng mà hy sinh cái nặng nhất đó quý vị là ở trong kinh Du Lan Đức Phật dạy là khi Đức Phật thấy cái đống xương to như vậy, Đức Phật bảo ngài A Nan là thị giả của ngài mình phân hai cái đống xương đó ra, một bên xương nam và một bên xương nữ. Ngài A Nan là cái điều này làm sao con phân biệt được, tại vì nam nữ thì còn sống tóc dài tóc ngắn khác nhau, da mịn da chân da nhám khác nhau, nhưng mà bây giờ làm sao mà có thể mà con có thể lựa ra được. Thì Đức Phật mới nói rằng là xương đàn ông thì xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Đó, quý vị, tại sao đàn bà mà xương nhẹ đen thâm? Tại vì sanh đẻ mà ra. Quý vị, hồi đời xưa mình đọc không hiểu tại sao sanh đẻ mà ra cái xương nó đen mà nó thâm nó xốp đó quý vị. Ngày hôm nay mình học khoa học rồi quý vị, học tiến hóa của Đắc Uyên rồi đó quý vị, học gen trội gen lặn của Mendel rồi phải không đó, và học là tất cả các cái sinh học phát triển rồi, chúng ta thấy được cái bộ xương của người con hình thành trong bụng mẹ quý vị, thì lấy cái chất sắt và chất canxi từ trong xương của người mẹ lấy ra. Đó, quý vị, nếu người mẹ bình thường không biết bổ sung chất canxi và chất sắt trong lúc mang thai gì thì nó sẽ lấy từ trong xương của người mẹ ra để nó nắng thành hình thành cho con. Đó quý vị, đó là quy trình của tự nhiên cơ thể, mình phải điều tiết từ bên đây nó chuyển qua bên kia. Ví dụ như mỡ chúng ta dự trữ dưới da nè, ta không ăn vào cung cấp năng lượng thì nó sẽ lấy cái mỡ dự trữ đó ra, nó sẽ làm cái calo để nó nuôi sống ta. Như vậy thì xương của người con phải có, nghe không quý vị? Nhưng mà người mẹ sẽ không cung cấp đủ, tại vì không biết. Ngày nào ăn hai chén cơm, mà người mấy người ăn chay ra muốn luộc chấm nước tương không à, thì làm sao có thể hình thành nên xương của con được? Phải lấy xương từ xương của người mẹ ra. Nên người mẹ sinh càng nhiều con xương càng tốt, càng thâm càng đen quý vị. Lấy hết thì còn đâu nữa, canxi không còn chứ quý vị, còn lại là toàn là xương dụng không à. Nghe, canxi lấy hết còn đâu nữa. Nên cái người nào mà sanh con càng nhiều quý vị càng xấu. Tại sao? À, quý vị, tại vì lấy hết máu, hết huyết, hết tất cả các cái bổ qua cho con hết rồi. Càng xấu cái đó là từ thân thể mình qua nặng thành hình thân thể của con. Mà khi sanh con ra quý vị, để nuôi nó lớn lên á, thì bắt đầu những cái dòng sữa mẹ, những giọt sữa đời thường á quý vị. Và đây ra, bộ sữa từ trên trời rơi xuống mà. Có phải sữa từ trên trời rơi xuống đâu. À, quý vị, mà sữa từ trong... nó là lòng mẹ lấy ra quý vị. Như vậy thì mấy đứa con không bú sữa mẹ thì sao quý vị? Thì bú sữa Ensure đi lắc đâu quý vị? Ensure đi lắc từ đâu có gì? Phải từ tiền không? Phải do từ cha, phải đi tần tảo sớm chiều mới có những cái đó không? Đúng không quý vị? Như vậy thì khi mà ở trong bụng mẹ thì lấy xương, lấy thịt, lấy máu của mẹ nặng lên con. Nhưng mà khi ra ngoài bụng mẹ phải nuôi những dòng sữa mẹ, và khi lớn lên mẹ phải tất tả sớm chiều. À, quý vị lo cho đàn con dạy. Có những người đi may đi giá, quý vị còn may là còn học. À, như quý vị là còn học có bằng cấp này, bằng cấp nọ, còn ngồi văn phòng đâu được. Có những bà mẹ quý vị bán hàng rong không quý vị? Quý vị có nghe bài Bên Kia Sông Đuống của Hoàng Cầm? À, Bên Kia Sông Đuống mẹ già lúa cơm cõi đến hàng rong, mấy trái cao khô, mấy lò phẩm hồng, để làm chi quý vị? Để kiếm tiền nuôi con. Có những người dưới quê quý vị, một nắng hai sương cho con đi học ở Sài Gòn quý vị. Lên trên Sài Gòn mà đi học, mà dưới quê Long An mà làm ruộng mà lên Sài Gòn đi học á quý vị. Nó vô quán cà phê nó uống cái nó bao mười mấy anh em nó cái bức hai giả lúa đi. Nghe không quý vị? Bữa mà nó đi nhậu cái bức chục giả lúa. Quý vị mua quần jean á là hàng hiệu 650.000 á quý vị. Bức sáu giả lúa. Quý vị tính ra lúa quý vị mà thấy là những giọt mồ hôi đổ xuống đồng luôn. Mà những người con đâu có thấy những điều đó không quý vị. Nắng chai, tay chai chân, quý vị nắng phai nám má xuân hồng. Nên những người mẹ quý vị ở dưới quê đen đúa, nó nhỏ khó. Những người cha dưới quê sừng sùi khi lên thành phố thăm nó không dám nhìn quý vị. Nó là người quen tôi đó, chứ đâu phải ba má tôi đâu. Ba má của cái thằng đẹp trai này, ba má của cái đứa mà hoa hậu này thì đâu có còi cọc như vậy. Nó quê với người ta. Quý vị có những đứa nó quê nó không dám nhìn ba, nhìn má của nó quý vị. Ba má nó là những kỳ quan sống, nó là những kỳ quan còm cõi. Để nuôi nó như thế này nó phải hãnh diện quý vị. Nó không hãnh diện. Đó quý vị, như vậy người ta gọi là con không có hiếu đó quý vị. Con hiếu thì cái chữ hiếu này nó phù hợp với quy luật tiến hóa của xã hội. Đó quý vị, bây giờ ví dụ nha. Chúng ta mới quan sát tập tính tất cả các loài động vật. Từ động vật đơn bào, động vật đa bào, động vật không có xương sống, tinh vật có xương sống. Phát triển từ thấp đến cao quý vị. Học thuyết tiến hóa của Đắc Uyên đã chứng minh được điều đó. Đó quý vị, như vậy chúng ta quan sát tập tính của một con gà. Cái gì con gà nó dẫn con gà con đi quý vị, nó túc túc túc tìm mồi. Mỗi khi mà nó kiếm được một miếng mồi nào đó kêu con gà con lại ăn mà nó không ăn. Nếu chúng ta quan sát là coi, ta thấy được điều đó quý vị. Luôn luôn lúc nào người mẹ cũng bảo vệ con và nhường cho những người con những cái phần ngon nhất, kể cả loài đó loài súc sanh nó đều có cái tâm đó quý vị. Nhưng mà loài súc sanh nó lại không có một cái tâm tiếp theo quý vị. Khi mà nó gã bầy á, nó đi ra nó đá nó gã bầy hoặc nó lớn ra rồi quý vị, nó không quay lại nó nuôi mẹ nó. Khi mẹ nó tuổi già sức yếu, loài không có loài súc sanh nào có thể quay lại nuôi mẹ nó tuổi già sức yếu, và không có loài súc sanh nó quan tâm đến cha mẹ nó cả quý vị. Nhưng chỉ có một loài duy nhất quý vị là loài đầu đội trời. Tất cả các loài súc sanh đều đầu nằm ngang hết. Nó quý vị thấy con chó đi ngang không? Đầu nằm ngang không? Mèo nằm ngang thôi. Con gì cũng ngang hết, thậm chí con chim bay cái đầu cũng nằm ngang. Nhưng con người mình đầu đứng thẳng. Do đầu đứng thẳng nó có tư duy. Nó quý vị trong nhà Phật á mới gọi là có ngũ uẩn, đầy đủ ngũ uẩn, nên con người có tư duy, con người có nhận định. Nó quý vị nên con người mới thấy được khi mà mình lớn lên tại sao chúng ta lại lớn lên. Nó quý vị chúng ta có những dòng sữa mẹ. Tại sao chúng ta có bằng đại học đó quý vị? Tại vì chúng ta có những người cha lam lũ sớm chiều. À, quý vị, tại sao là chúng ta có cái ghế giám đốc này, giám đốc nọ quý vị, là ẩn sau cái ghế đó quý vị là tất tả sống chiều của những người mẹ, người cha dày công đau khổ nhịn ăn nhịn uống ở dưới quê chúng ta mới có ngày hôm nay. Vì lý do đó mà con người nữa quý vị mới nhớ ân nghĩa của cha mẹ mình, nhớ tới ân bắt đầu ta mới đền ân. À, quý vị, cái đó ta mới gọi là chữ hiếu. Chữ hiếu nằm ở chỗ này. Nếu chúng ta không nhớ điều đó quý vị thì chúng ta bằng với bản năng của những cái loài là chúng sanh bình thường, những loài động vật bình thường, nhưng mà con người ta bứt phá lên điều đó, như lại có gọi là chiều tiến hóa. Tiến hóa nó hai chiều, chiều tiến hóa của Darwin. À, quý vị, Darwin mới nói rằng động vật từ bậc thấp tới động vật bậc cao, động vật từ chưa hoàn thiện đến chưa hoàn tính hoàn thiện. Đó quý vị, đó là chiều tiến hóa của do da lao động, vận động, trải nghiệm mà sanh ra. Chiều tiến hóa thứ hai là chiều tiến hóa của tâm thức, đó là sự nhận thức của mình với thế giới quan. Nhận thức càng cao thì cái loài đó tiến hóa càng cao. Và con người mình nhận thức cao nhất trong tất cả các loài động vật mà chúng ta nhìn thấy. Con người có khả năng dự trù, có khả năng trù liệu. Và con người mới thấy chúng ta có cái nhiệm vụ là phải bảo vệ cha mẹ. Có nhiệm vụ là chúng ta phải cung dưỡng cho cha mẹ. Có nhiệm vụ là chúng ta phải nhớ những cái ân nghĩa của cha mẹ đã từng trải với mình đó quý vị. Thì cái người này, con người này tiến hóa, con người này gần những bậc thánh nhân. Tại vì tất cả các bậc thánh nhân đều nhớ chữ hiếu đầu tiên. Mà thánh nhân là gì quý vị? Thánh nhân là chiều tiến hóa của tâm thức. Tổ sư Minh Đăng Quang đó quý vị là người đã sáng lập ra đạo Phật Thức Sĩ tại Việt Nam năm 1944. Thì ngài mới nói là tiến hóa về mặt tâm linh từ cỏ, cây, thú, người, trời, Phật quý vị. Tiến hóa theo cái chiều hình nón như thế này, theo chiều hình nón. Như vậy ở dưới đáy của hình nón này rất là nhiều đó quý vị, rất nhiều người nằm ở dưới đáy của hình nón. Và ở dưới đáy này rất là nhiều người và rất là xa nhau. Ở bên đây của hình nón và bên kia hình nón thì rất là xa nhau. Khi mà tâm linh người ta tiến bộ lên quý vị thì lại sống gần nhau hơn đó quý vị. Nên con người nào sống tình cảm, sống gần nhau hơn, biết hy sinh cho người khác là biết tâm linh của họ đã tiến hóa lên gần cái đỉnh của chớp rồi đó. Nghe không quý vị? Khi đến đỉnh của chớp luôn là một điểm một. Như vậy tất cả về một và một về tất cả, được Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Nghe không quý vị? Như vậy chúng ta đang nằm ở đâu? Đang nằm ở dưới này chúng ta xa nhau lắm, gặp nhau thờ ơ lắm, tình cờ gặp nhau làm ngơ vậy lắm. Nghe không quý vị? Còn người nào có tình cảm, biết thương yêu, biết hy sinh cho người khác, sống gần hơn thì chiều tiến quá tâm linh là họ cao lên, vượt bực ở trên này. Như vậy thì cái người mà có đạo hiếu là người tiến quá tâm linh đó quý vị. Như vậy bậc thánh nhân là một người đã tiến quá tâm linh lên đến sự nhận thức về thế giới quan một cách chắc thật. Có nghĩa là người ta nhận ta không lầm thế giới quan nữa. Ta biết được thế giới quan này cấu tạo từ loài hữu hình, từ loài vô hình, sống trên cạn, sống dưới nước, sống trên không. Tất cả mọi loài trong tam giới, từ những cái loài mà sống trong sanh tử luân hồi như thế nào quý vị. Thì tất cả những vị thánh nhân đều thủ cái đạo hiếu đầu tiên. Nghe không quý vị? Như vậy thì cái chữ hiếu là gì? Là những người biết nhớ tới những người đã sanh ra mình và tri ân và đền ơn nghĩa đối với người sanh ra mình. Thì người này đã tiến hóa về mặt tâm linh, được những bậc thánh nhân ca ngợi và được cả thế gian, nghe không quý vị, là người ta ca tụng mình. Còn người nào làm ngược lại thì không được thế gian ca ngợi và các bậc thánh nhân đã không gia hộ cho mình. Và cái điều thứ hai nếu quý vị ta gọi là đạo hiếu. Nếu hiếu ở thế gian là gì quý vị? Chúng ta chăm sóc cho cha mẹ, nhớ đến cha mẹ, không quý vị? Xem cha mẹ cần cái gì chúng ta cho quý vị. Nói như vậy nó rất là dễ phải không? Nhưng mà người ta làm không được đó. Không quý vị, tôi có cái anh bạn Anh ở ngoài Quảng Ngãi quý vị, anh vào trong đây học quý vị, mười mấy năm luyện thi y khoa đó mà không đậu, cuối cùng đậu y khoa. Anh nó tốt nghiệp ra trường y khoa luôn, anh làm tại thành phố làm không công luôn quý vị. Gần 20 năm trời không về thăm cha mẹ của mình đó quý vị. Cha mẹ nhớ nhung con đằng đẵng luôn á quý vị. Và Tết ảnh không về thăm nữa. Thì cha mới là con làm bác sĩ rồi con về thăm ba lần đi, ba hôm nay cũng 70-80 tuổi, cũng gần đất xa trời rồi quý vị. Nhưng mà ảnh quyết định không về. Vì cái gì quý vị biết không? Anh nói là nếu về á phải có tiền nè, phải có bạc nè, phải tặng người này tặng người kia. Không lẽ một bác sĩ mà về quê á đi cái mình không về quý vị. Ảnh gì chỉ gì sĩ diện mà ảnh không về thăm. Không quý vị, mà cha ảnh không thể vô trong thành phố thăm ảnh được thì quá già yếu quý vị. Ảnh gửi về cho cha ảnh bốn cái câu thơ: lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi, tuổi đôi mươi thoáng chốc vụt qua rồi, chuyện con áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Nhớ mà đành thôi. Muốn có hiếu với cha mẹ lắm mà con không có tiền, đành thôi. Nghe không quý vị? Muốn là cất cho cha mẹ cái nhà mà con không đủ vốn, đành thôi. Muốn cho mua cho mẹ cái niệm lót kim đan đó quý vị mà con không đủ tiền tới mấy triệu lần, đành thôi, thôi má nằm chiếu rách tới má. Nên đó quý vị, cái chữ hiếu nó không phải vậy. Đó quý vị, chữ hiếu là quan tâm đến cha mẹ. Đó quý vị, lo cho cha mẹ bằng cái tâm của mình gọi là tâm hiếu, bằng cái hành động của mình gọi là hạnh hiếu. Đó quý vị, tâm á, chúng ta có thể tâm nhỏ, tâm lớn, và cái hành động của mình có thể ít, có thể nhiều. Đó quý vị, có những người cha, người mẹ không cần con phải lo nhiều đâu quý vị. Chỉ cần một bữa cơm thôi, chỉ cần một lời nói quý vị, chỉ cần một ly nước thôi. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng hố biết nhà má đâu. Hoặc là chén cơm manh áo, bộ kỹ trà ai dưng. Những cái bình thường trong cuộc đời thôi, chứ cha mẹ đâu có cần gì phải cái nhà lầu bằng cái Vietcombank mình ở đây. À, quý vị, chỉ cần một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ thôi quý vị. Nhưng mà ngôi nhà đó có gì? Có đứa con sớm chiều, sớm thăm tối giếng quý vị. Cha mẹ già sợ chết lắm. Nó nghĩa là sớm thăm chó giếng rồi kịp điện chở đi bệnh viện. Nghe không quý vị, có thiếu gì cho. Nghe không quý vị, nhỏ nhỏ nhặt nhặt thôi. Vì vậy đó, người ta gọi là chữ hiếu đó. Nhưng mà tất cả các cái trên thế gian quý vị, nó phát triển theo chiều cao lên. Nghe không quý vị, đều tới cái chữ đạo cả. Quý vị thấy là người ta uống trà. Uống trà bình thường đó quý vị, nhưng mà uống trà đạo. Nghe không quý vị thấy không? Ở bên Nhật người ta có một cái môn đó là kiếm sĩ đạo. À, môn là gió sĩ đạo, có nghĩa là tất cả các cái đều phát triển lên bằng cái chữ gọi là chữ đạo đó quý vị. Mà trong nhà Phật á, Đức Phật á, dạy rằng đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Có nghĩa là đạo là một cái con đường mà chúng ta đi ngay thẳng như thế nào đó, đạo là bổn phận của mình đối với cha mẹ như thế nào đó, và đạo về đi lý tánh tuyệt đối, tức là về với vũ trụ, hiểu được sự thật của vũ trụ, nó cấu tạo như thế nào, và mình vượt qua khỏi cái sự ràng buộc của vũ trụ đó, gọi là lý tánh tuyệt đối, lên tới chữ tầm cao gọi là chữ đạo cái gì. Thì cái chữ hiếu này trong nhà Phật, Đức Phật cũng đưa đến chữ đạo cái gì, gọi là đạo hiếu. Bình thường mình dâng chén cơm chưa phải là đạo hiếu đâu. Bình thường mình cho 10.000, 20.000 cha mẹ xài chưa phải là đạo hiếu. À, quý vị, bình thường là người ta quan tâm với cha mẹ cũng chưa phải là đạo hiếu. Mà đạo hiếu quý vị, nó nâng lên cái tầm cao giải phóng tâm linh cho cha mẹ. Có nghĩa là cha mẹ mình còn á quý vị, còn cố chấp, còn buồn phiền, còn hờn giận. Mình tìm cách nào đó cho cha mẹ mình nhận thức được điều đó quý vị, đọt khỏi chữ buồn phiền hờn giận. À, quý thầy thấy hoài lại tới chùa, thầy con buồn dâu con dữ lắm thầy. Thầy con buồn trai con dữ lắm thầy. Thầy con buồn rể con dữ lắm thầy. Quý vị thấy không? Thấy vui buồn hờn giận, dầu cho mình cho 10.000, 20.000, dầu cho 100 triệu, đi cái giận cũng nằm ở trong tâm của bà mẹ. Mới vừa rồi á quý vị, có một bà mẹ ở miền Tây giận dâu á bị tai biến mạch máu não. Nghe không quý vị? Giận tức lên cái quý vị thì máu nó trào lên, máu trào lên nghẽn các mạch thần kinh giống mình ống cống mà nó bơm lên đứt một cái. Là tai biến mạch máu não. Như vậy thì cái người mà thủ đạo hiếu quý vị, chẳng những lo cho cha mẹ đời sống vật chất mà đang hướng cha mẹ tới đời sống tinh thần, mà đời sống thanh cao của tinh thần, thì người này bứt phá lên cái đạo hiếu quý vị. Có nghĩa là lo cho đời sống tinh thần của cha mẹ, tức là lo cho niềm an vui của cha mẹ của đời thường, và lo cho niềm an vui của cha mẹ trong những kiếp sau, bứt phá lên luôn quý vị, trở thành những người có tâm hồn cao thượng, tâm hồn rộng mở. Nên những người con quý vị đạt cái chữ đạo trong chữ đạo hiếu á, là giúp cho cha mẹ mình mở rộng cái vòng tay ra. Nên thường thường cho cha mẹ mình đi mà bố thí quý vị, nghĩa là mua gạo cho cha mẹ mình đứng cho, đưa tiền cho cha mẹ mình đứng cho, cất nhà tình thương tình nghĩa để tên cha mẹ mình, để cha mẹ mình đi cho. Tuy là tiền của những đứa con nhưng cha mẹ mình đứng ra. Đối với đời thì cha mẹ nói là cha mẹ đã cho, tức là cha mẹ đã mở rộng tấm lòng mình ra, không còn hạn hẹp trong một cái gia đình nữa mà biết thương yêu những người khác. Tâm này lúc này tâm hướng ra ngoài, tâm hướng thượng, tâm hướng cao hơn, con người ta tự nhiên biết tha thứ, khoan dung, độ lượng. Nếu mình làm việc đó quý vị, từ từ thì bà mẹ này hết giận dâu, hết giận rể quý vị, và hết giận mọi người. Nên tâm của bà mẹ này bắt đầu lắng xuống, và bà mẹ này sống cuộc sống rất là chất lượng đó quý vị. Nếu chúng ta buồn rầu hờn giận mau già, mau bệnh mau chết quý vị. Nếu mà bà mẹ nó vui á, một cái nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ, mà tất cả các huyệt đạo đều tập trung ở trên cái mặt của mình và dưới cái lòng bàn chân. Nếu mà chúng ta cười á, căng tất cả các huyệt đạo thông các kinh mạch ở trên này quý vị, làm cho người ta bị trẻ hóa đi, đúng không? Và con người ta sống an vui vậy quý vị, làm thông mạch từ trên xuống là không bị bệnh bao tử, tim mạch và số cái gan thận hoạt động rất là tốt, nếu người ta có niềm vui ở trong cuộc đời. Nên cái chữ đạo hiếu á, chẳng những chăm sóc về mặt vật chất mà chăm sóc về mặt tinh thần cho cha mẹ. Đó quý vị, là đừng bao giờ làm cho cha mẹ khủng hoảng về mặt tinh thần, và hướng cho cha mẹ đến hướng thượng, cao thượng hơn, thì người con này đạt đến chữ đạo hiếu. Nói chữ đạo hiếu trong thế gian thôi nha, còn Phật, đạo hiếu của đạo Phật còn nâng cao hơn cái đó. Đạo hiếu thế gian mình làm còn chưa nổi đâu quý vị. Nên á, ở trong sách Nho giáo có câu là tôn mặt tôn hồ đạo, mỹ mặt mỹ hồ đức. Không có cái gì tôn quý hơn là chữ đạo, và không có gì đẹp hơn là chữ đức. Đâu quý vị, đạo đức là gì? Đạo đức tức là, đâu quý vị, những xu hướng tốt ở trong tâm mình được bộc lộ ra bên ngoài bằng cử chỉ, lời nói và hành động làm lợi ích cho người khác, thì đó là đạo đức đó quý vị. Như vậy thì từ cái truyền thống của Phật giáo là ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ là người đang bị treo ngược, thì cha mẹ của chúng ta quý vị ở nhà cũng đang bị treo ngược á. Treo ngược là gì? Là khó chịu ở trong tâm. Treo ngược là người khó chịu ở trong tâm, khó chịu ở ngoài tướng, có nghĩa là tâm mình bất đồng với hoàn cảnh xung quanh, bất đồng với một ai đó, bất đồng với sự việc nào đó, thì cha mẹ đang bị treo ngược. Mỗi phận làm con á quý vị, phải cứu cha mẹ khỏi những cái tâm lý này nè, là cứu người bị treo ngược. Nhà Phật lấy sự mà diễn lý, đó là kinh điển Đại Thừa đó. Như vậy thì mình coi á, cha mẹ mình thiếu thốn cái gì, đang bị sầu khổ cái gì, mà muốn được làm điều đó cái gì, biết quan tâm đối với cha mẹ cái gì. Ở bên quận 8 bữa họ mang quý thầy đi liệm một cái đám ma. Qua bệnh đó cái gì, có hai chị em đó cái gì, mà đứa chị gái á, cũng làm ngân hàng đó cái gì. Nhưng mà ngân hàng biết phải ngân hàng gì công bé không nữa. Nó quý vị, 3 giờ sáng nó thức, nó khóc tới 6 giờ sáng luôn quý vị. Hỏi sao mà con khóc dữ vậy con? Là con hối hận lắm thầy. Hỏi sao hối hận? Má con, ba con mất sớm, chỉ lo cho hai chị em con thôi á, mà đi làm công nhân, chạy chiếc xe đạp cà tàn mà lo cho hai đứa con học hết đại học ra trường. Không quý vị? Và khi học đại học ra trường xong quý vị, đứa nào cũng có xe Honda, chừng má chạy chiếc xe đạp. Mà tới chừng má chết á, mới phát hiện ra một điều quý vị, má không có đồ mà. Đi đồ vô liệm ở trong cái hòm đó quý vị, có 3 cái bộ đồ mà nó cũ xì xì, không biết mua hồi nào, nó nhăn nheo hết. Mà qua cái tủ quần áo của cái cô con gái đi làm ngân hàng quý vị, đổi áo dài còn 10 mấy bộ. Nó quý vị, dép để cái 20 mấy đôi. Nó quý vị, để dọc tủ luôn, cứng cái tủ luôn. Nó quần áo mà đem ra liệm của bà mẹ không được 3 bộ đồ. Nó quý vị, nó khóc là nó phải rồi, nó không có quan tâm tới mẹ của nó. Nên đó mình nói là sinh nhật của mẹ là ngày mấy? Con quên. Sinh nhật của vợ là ngày mấy? Nói cái rót cái ra liền. Không có gì, quên cái chết liền. Phải không? Quên cái là vợ đâu có cho về nhà. Sinh nhật của chồng ngày mấy? Con ngày mấy? Nhớ liền. Sinh nhật mẹ không nhớ. Không có gì không? Con mấy bộ đồ, vợ mấy bộ đồ, không có gì, biết hết. Nhưng mẹ mấy bộ đồ không biết, nên liệm không có đồ để liệm. Không có gì, nó khóc là phải rồi, nó thờ ơ, nó đâu có quan tâm tới mẹ nó đâu. Đó quý vị, mà người không quan tâm với mẹ nói có hiếu hả? Đó quý vị, nói xạo rồi nha. Con nó có thương má lắm mà, nhưng mà má chết không có đồ lấy liệm con à. Đó quý vị thấy không? Như vậy thì mình nó có một cái khoảng trống nào đó ở trong đời đó quý vị, mình có thể quan tâm tới những người mình yêu, có thể quan tâm đến những cái nhân viên của mình, có thể quan tâm tới công ty của mình, nhưng mình một người mình quên quan tâm đó quý vị, đó là mẹ của mình, mình vẫn quan tâm. Như vậy cái đạo hiếu mình không tròn thì cái sự nghiệp mình thành để làm cái gì đó quý vị cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó quý vị, nếu đạo hiếu là không tròn. Nên chúng tôi rất là quan hệ. Như ngày hôm nay á, ban lãnh đạo của công ty mình nói cái gì, mới tập hợp trong một cái ngày Vu Lan báo hiếu của đạo Phật, nhưng mà bứt phá ra ngoài luôn quý vị. Nó giống như một cái luồng sóng tràn bờ, nó tràn ra ngoài, đâu phải tất cả mọi người, đâu phải là Phật giáo quý vị. Đạo hiếu đâu phải dành cho người con Phật, không quý vị. Đạo hiếu dành cho những ai có cha có mẹ, chứ không phải đạo hiếu dành cho những người con Phật. Dĩ nhiên người con Phật có cha có mẹ, nhưng mà đạo hiếu không phải dành cho người con Phật, dành cho những ai có cha có mẹ. Vậy trên đời này có ai không có cha không có mẹ không quý vị? Chỉ có một người một thôi mà Ngô Thừa Ân dám viết thôi, đó là Tôn Ngộ Không, đúng không quý vị? Tại ông ngộ không mà hết cha hết mẹ rồi, còn bây giờ mình ngộ cái có không quý vị, thì thôi mình có cha có mẹ quý vị thì phải quan tâm. Quan tâm có cha mẹ mình thiếu cái gì, cha mẹ đang buồn cái gì, cha mẹ mình đang giận cái gì, thì những người con này có nhiệm vụ để hóa giải những điều đó, đó là hiếu đó quý vị. Mà hóa giải lên cái tâm của cha mẹ cao thượng lên gọi là đạo hiếu. À, nếu những người con nào làm được tạo thành cái phước báo gì, trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật nó có ba cái loại phước báo mà thế gian này có thể dễ dàng kiếm được, mà lớn nhất trong tất cả các loại phước báo, thứ nhất là cúng dường cho chư Phật, thứ hai là chăm sóc những người bệnh quý vị, thứ ba là cung dưỡng cho cha mẹ. Cung dưỡng tức là từ cúng dường, cung là cung cấp, dưỡng là dưỡng nuôi, có nghĩa là cha mẹ cần cái gì về mặt tinh thần và vật chất chúng ta đều cung cấp quý vị, để cho cha mẹ vui mà sống đời quý vị. Nha, lên trước đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Muốn cho cha mẹ sống lại phải làm cho cha mẹ vui, bữa nào cha mẹ cũng buồn hết, sống sao nổi con ơi, thấy không? Do đó trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu của công ty ta với dịch, chúng ta nói về hiếu và đạo hiếu, để chúng ta suy gẫm, chúng ta suy nghĩ lại chiều tiến hóa của tâm linh. Một người nào có sự tiến hóa tâm linh thì người này phải thủ cái đạo hiếu. Không có gì, người xưa có nhiều cái đạo hiếu khác nhau, bây giờ chúng ta hết giờ chúng ta không thể nói nhau nghe nhiều hơn nữa quý vị, nhưng mà ít ra cũng động trong lòng mình những cái điều gì mà Đức Phật, không có gì. Nên chúng ta kể một cái câu chuyện rồi chúng ta sẽ kết thúc ở đây quý vị. Thì câu chuyện trong là Phật giáo, thì ở ngoài miền Bắc đó quý vị, có một cái chú đó. Và chú rất là thương những cái con vật. Thì cái người mẹ thì hay đi bắt cua ở ngoài đồng á quý vị, về nấu một loại bún, mà bún có đâm đâm đâm giả giả cua ở trong quý vị. Bún đó gọi là bún gì, đúng không? Bún có đâm đâm giả giả cua ở trong đó. Thì bữa đó là người mẹ bắt nhiều lắm quý vị, bắt nhiều cua. Khi mà đem về kêu chú đâm ra để mà làm cái bún đó ăn đó, thì chú thấy những cái con cua nó sùi sùi bọt mép. Thì chú nói là con cua nó đang khóc. Quý vị, là con cua nào nó cũng khóc hết trơn á, nên chú mới thả mấy con cua hết. Bà mẹ về nó là mấy con cua đâu hết rồi, là con thả hồi nãy nó khóc, nó thấy con đâm nó khóc. Không quý vị, bà mẹ lấy cây rượt, quý vị, tao bắt cả ngày mà mày đi xả hết quý vị. Rượt chú sợ quá, chú chạy bỏ đi luôn, không quý vị, bỏ luôn không qua về luôn. Thì bà mẹ có một đứa con duy nhất, quý vị, cứ đi kiếm, đi lang thang đầu này đầu nọ kiếm con, về kiếm hơn 40 năm kiếm không ra đứa con, và bà mẹ đi ăn mài. Mà vừa đi xin ăn vừa kiếm con quý vị. Thì một cái ngày đó có một vị hòa thượng, ngài đi ngang quý vị, thấy bà người đàn bà héo hon đang khóc mà không còn giọt nước mắt nào hết. Hỏi bà làm gì bà đi xin, bà khóc là tôi đi xin là phụ thôi, đi kiếm con của tôi hơn 40 năm rồi, nó bỏ tôi ra đi biền biệt, tôi không biết nó, tôi chỉ giận lên có chút xíu à, tôi đánh nó mà nó đã bỏ tôi đi. Ơ quý vị, thì bây giờ bà còn ai nương tựa không? Thì bà nói là bạch thầy, không còn ai nương tựa, thôi bà về nhà chùa tôi đó, bà sống và làm công quả quét lá đa cũng được đó, nhưng bà nhớ niệm Phật nha. Đó, quý vị, như vậy ngày bà về chùa á, bà tu hành quét lá đa niệm Phật tụng kinh gì đó, tới bữa đó bà bệnh. Thì quý vị chủ trì á, quý vị sắp xuống núi mới dặn đó những cái người mà đệ tử của mình á, là khi bà già này mà có chết trong những ngày mà tôi đi vắng á, quý vị không được chôn nha, phải đợi tôi về á mới chôn à. Như vậy là ông vừa xuống núi, qua bữa sau bà mất. Quý vị, ông này cái vị hòa thượng này tu có thần thông rồi, có nghĩa là chứng đắc rồi mới biết được là cái số bà là ngày mai bà sẽ mất. Thì qua ngày sau vị hòa thượng này về, ông quý vị hòa thượng mà đứng trước cái kim quang của cái bà già ăn mày mới nói rằng trong kinh nói là một đứa con thành đạo thì cứu được 7 đời của cha mẹ. Như vậy thì nếu mà trong kinh nói thật như vậy á, thì là hôm nay cho là bà già này hiện một cái tướng gì ra là cho con thấy quý vị. Thì từ trên hư không bà mới giáng mây và nhìn xuống, bà nói là con an tâm, bà đã được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi quý vị. Đó là mẹ của ông đó, không quý vị, tìm ra mẹ của mình. Mà ông vị hòa thượng này đã lẳng lặng nuôi mẹ của mình và hướng mẹ mình vào đường tu quý vị. Có những người đã nói là tại sao mà vị này không nhận bà, và trong lúc mà xa vắng mấy mươi năm, mẹ con tay bắt mặt mừng đó quý vị. Nếu nhận bà về chùa, bà là mẹ ông chủ trì, bà đâu có chịu tu không quý vị, bà lên mặt với người ta không sao tu được không quý vị. Do đó mà lẳng lặng cho bà mẹ ở trong chùa bảo bọc chăm nom và hướng bà đến đường tu giải phóng về mặt tâm linh, và cuối cùng bà đã đắc đạo không quý vị. Và trong cái giai thoại nói đó là nếu mà mẹ ngài đắc đạo thì cho kim quang bay lên bay xuống ba lần đó quý vị. Và cuối cùng kim quang đã bay lên bay xuống ba lần được sự chứng kiến của mọi người xung quanh đó quý vị. Như vậy điều này được khẳng định hai điều: là vị này rất là có hiếu, cái thứ hai nữa vị này đã chứng đắc thánh quả tại thế gian. Do đó mẹ của ngài nhờ công đức đó mà về sanh được về cảnh Tây Phương Cực Lạc, nhờ con của mình tu hành, và bà bản thân bà tu hành hồi hướng công đức cho mẹ của mình. Như vậy thì ngày nay á, chúng ta muốn cha mẹ mà có phước quý vị, chúng ta nên làm nhiều cái việc lành đó quý vị. Trong rằm tháng 7 này nè, có nhiều người ta ăn chay tháng, có nhiều người ta phóng sanh, có nhiều người ta làm lành làm phước, cúng dường bố thí vân vân. Có quý vị mở rộng cái vòng tay mình nâng đỡ ra cho những người thiếu thốn hơn mình để tạo thành ra phước, đó là món quà để dâng lên mẹ quý vị. Và phù hợp với truyền thống của người Việt Nam mình: lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá te tua. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ hôm nay, và xin chúc với những cái người mẹ người cha ở nơi này các vị rất là có phước đó quý vị. Có những người con mà biết tới cha mẹ của mình đó quý vị. Và trong sách có một cái câu, xin mạn phép sẽ đọc cái câu thơ này cho quý vị để mà niệm suy quý vị. Dẫu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Âu ơ tháng bảy vào thu, nhành quá trên áo nguyện tu đạt đàn. Tu đây không phải là vô chùa quý vị, tu đây là tu tâm dưỡng tánh thôi. Cha mẹ nào cũng muốn con mình có đạo đức hết đó quý vị, chứ không cha mẹ nào muốn con mình quậy chứ. Dầu cho cha mẹ là ăn cướp thì quý vị cũng muốn con mình có đạo đức đấy. Đó là thâm tâm của cha mẹ đó. Bậc làm cha nào mẹ nào muốn con mình cũng trở thành một người hiên ngang giữa cuộc đời này, người thành công giữa cuộc đời này, được mọi người ca tụng: trời ơi anh này thì anh hiền lắm đó, anh này anh giỏi lắm đó, anh này anh như thế này, anh này như thế kia. Quý vị cha mẹ đi đâu cũng rất là hãnh diện với những người con, nhất là người con làm giám đốc. Nghe quý vị, cha mẹ hãnh diện lắm. Đi đâu tôi có một con giám đốc. Nghe quý vị, còn con nào mà dám suối là cha mẹ đứng cặp bên không dám nhìn. Phấn đấu rồi sẽ được. Có quý vị, nên ở trong kinh Bát Nhã có câu ít đế ma, ít đế ma tăng ít đế bồ đề tá bà ha đó quý vị. Vượt qua quyết chí vượt qua rồi sẽ vượt qua. Như vậy thì mỗi người con ngày hôm nay quý vị nhớ tới ân thâm nghĩa trọng của cha mẹ mình đó quý vị. Chúng ta không cần phải một cái tôn giáo nào cả quý vị, nhưng mà chúng ta phải là người trong một tôn giáo, đó là đạo hiếu quý vị. Chúng ta là tín đồ của những người đạo hiếu, còn tất cả các đạo khác thì tùy duyên, ai muốn theo đạo nào theo, nhưng mà đạo hiếu không được quyền đó quý vị, chúng ta rời bỏ nó, chúng ta trở thành người con mà quy y cái đạo hiếu, trở thành một tín đồ trung thành của đạo hiếu, thì những người cha mẹ vui lòng đó quý vị. Cha mẹ vui khi con thành danh chi mỹ ngồi trên bàn nó sai người ta không à quý vị. Cha mẹ buồn khi chúng ta bị người ta sai quý vị, thấy không? Nghĩa là đi làm cu li thì chạy lọc cọc quý tối ngày, phải không? Cha mẹ vui những cái niềm vui như thế này, mà niềm vui nhân đôi hơn nữa quý vị là những người con còn biết nhớ về cha mẹ của mình. Tuy là nhớ người yêu, nhớ vợ nhớ chồng, nhưng mà còn nhớ cha nhớ mẹ quý vị. Cha mẹ rất là vui, nên có những người cưới vợ cưới chồng về đi Đà Lạt đó quý vị, mua đồ cho mẹ của vợ nè, cha vợ nè, mua đồ cho vợ nè, em vợ nè, chị vợ, quên có người rồi, quên mẹ mình rồi quý vị. Nhiều lần là quý vị đợi chùa phàn nàn với thầy: con buồn con lắm, hỏi sao gì nó mua nó tặng quà gì cho vợ, cho bên vợ của nó không, mà nó không có tặng quà cho con thầy. Quý vị vậy cũng khóc quý vị. Mà cha mẹ đâu cần quà, là cần sự quan tâm đó quý vị. Mà ta thấy đó là sự quan tâm đó, đâu phải cần quà quý vị. Chút xíu cũng được nó quý vị, chiếc nhẫn cỏ cũng được, nó không cần gì chăng á, cũng vui, nó cũng là sự quan tâm. Như vậy thì quý vị có hai niềm vui. Niềm vui thứ nhất là con cái của mình thành đạt, niềm vui thứ hai là con cái của mình nó còn nhớ tới mình. Quý vị, đó là niềm vui mà không thể nào mà chúng ta có thể phủ nhận được điều đó. Và vui nhất là trong ngày hôm nay, ngày 15, ngày rằm đó quý vị, là mặt trăng tròn nhất đó quý vị. mặt trăng sáng nhất cho quý vị, và đêm nay có dần trăng kia làm chứng cho lòng hiếu thảo của những người con với mẹ. Cái này cũng giống Romeo và Juliet phải không? Nhưng mà thôi, mình cũng bắt trước. Đêm nay có dần trăng kia làm chứng, quý vị, những người con quý vị thề trước dần trăng, thề trước mười phương chư Phật là chúng con sẽ thủ cái đạo hiếu cho đến ngày cuối đời. Quý vị, chúng con luôn luôn lúc nào cũng quan tâm tới mẹ hết á. Ba mẹ ơi, cho con một lời xin lỗi nếu con làm gì buồn lòng cha mẹ, và ba mẹ ơi, cho con nói một lời là con yêu ba mẹ lắm, ba mẹ ơi. Nhưng mà yêu phải nói không, quý vị phải có hành động thiết thực à. Quý vị phải có gối vuông vuông à. Quý vị, nó không nhiều nhưng đây là cả một tấm chân tình đó quý vị. Đây là văn hóa phương Đông, là văn hóa tặng quà. Quý vị, văn hóa lì xì, văn hóa tặng quà. Nên quý vị, ngoài những cái lời nói qua Mỹ ra, quý vị, chúng ta còn phải thủ cái nền văn hóa của người phương Đông, là văn hóa biết tặng quà, và những người mẹ là những người biết nhận quà. Chúng ta làm được không à? Được không? Về đêm nay làm liền trước 12 giờ khuya con, mà 16 hết ngày 15 rồi. Nghe không quý vị? Như vậy thì xin chúc bậc làm cha làm mẹ có những người con hiếu thảo hiếu hạnh, và chúc những người con sẽ có những người con mình sẽ hiếu thảo hiếu hạnh với mình. Như vậy quý vị, đó là một truyền thống quý báu của dân tộc mình, là truyền thống những người con có hiếu, và luôn luôn lúc nào cũng chúc cho người cha mẹ mình mạnh khỏe sống ở bên mình. Và cuối lời xin cầu hồng ân của mười phương tam bảo gia hộ cho tất cả quý vị nơi đây, không ai có con bất hiếu cả, và ai ai cũng có con có hiếu và được thành công mỹ mãn trong cuộc đời này quý vị, và biết bắt tay nhau để đi lên tầm cao của thời đại và đưa đất nước mình tiến lên đâu quý vị, thành một con rồng con của châu Á. Không dám nói giọng bự, rồng con cũng là rồng, quý vị, cũng bay trên hư không quý vị. Đừng có con rắn bò lọt tọt ở dưới phải không? Thành rồng con cũng biết bay. Rồng con thôi cũng được, cũng bay theo mây về gió thôi. Và xin chúc cái Vietcombank của chúng ta quý vị trở thành con rồng mẹ của khu vực. A Di Đà Phật. Chúng con xin chân thành cảm ơn những lời chỉ dạy, những bài giảng rất hay, rất vui, và cũng rất là uyên thâm, nó chứng tỏ một cái kiến thức rất là uyên thâm của thầy. Và xin gửi đến thầy lời cảm ơn sâu sắc nhất, và xin chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe. Xin cảm ơn. Con về bên chân mẹ, nghe tiếng nói thân thương. Khi xa mái trường, con vào đời lầm lỗi, gây nên bao nhiêu tội của một kiếp con người. Tính con mẹ hiền lương, vào đời nên nhuộm buồn. Con cầu xin ơn trên, được khai sáng trí tuệ để diệt đi vô minh, không tìm ra nẻo tránh, sống trọn đạo làm người, hiếu thảo với mẹ cha, biết thờ cùng ông